Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có một mình Đường Học Khiêm. Ngữ điệu Trung Minh Hiên mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa mở miệng hỏi rằng: đến một mình sao? Người này vừa gặp mặt tung ra câu chào đón phủ đầu. Đường Học Khiêm nghiến răng nghiến lợi ừ một tiếng, trong lòng thầm mắng, nói thế phải chăng là vô nghĩa. Trung Minh Hiên cười gian xảo chỉ Tiêu Tố Tố đang ngồi vườn hoa: huynh đệ, đừng trách bạn tốt không nhắc nhở cậu, vợ cậu không thấy, vậy nên nói với mẹ cậu như thế nào đây? Ánh mắt Đường Học Khiêm lạnh lùng bắn qua, nhảy lên bậc tam cấp, không tiếng động uy hiếp: cậu dám lắm miệng thử xem. Chu Minh Hiên cười đến đáng đánh đòn, hắn đối với Đường Học Khiêm sợ đến phát khiếp, nhưng là không sợ mẹ của Đường Học Khiêm, vì thế xoay người nhanh như chớp bỏ chạy bên trong, giống như trận gió vừa chạy vừa kêu: ba gái ơi, Học Khiêm đã trở lại. Trong vườn hoa, một người phụ nữ thanh tú đang ngồi uống trà ngẩng đầu mừng rỡ. Tuy đã qua tuổi trung niên, nhìn nét đẹp của bà thực sự làm người khác phải kinh ngạc. Bà làm người ta nghĩ đến một câu: phương Bắc có gia nhân, khuynh quốc lại khuynh thành. Để ly trà trong tay xuống, bà thoáng hưng phấn đứng lên: Học Khiêm đã trở lại ư? Vừa tiếp xúc ánh mắt hiền hòa của mẹ, Đường Học Khiêm trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén, nháy mắt mềm xuống: mẹ à. Hắn mở miệng khẽ gọi, bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm bà vai gầy yếu của bà. Vòng tay của hắn ấm áp vô cùng, tự hồ có lực lượng kỳ dị khiến người an tâm, giống như toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Hắn đang nói cho bà biết, có hắn ở đây, điều gì cũng không cần sợ. Đáy mắt Tiêu Tố Tố bỗng nhiên mở lệ, vòng tay ôm chặt người trước mặt này. Đây là con bà từng đối với hắn sợ hãi như thế. Bà chưa bao giờ từng ôm qua hắn, chưa bao giờ từng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng bà ý thức được trong mắt mình phạm phải sai lầm, thì đột nhiên phát hiện con bà lột xác từ một đứa trai trầm mặc, bị bỏ rơi, trở thành thanh niên bình tĩnh khôn khéo. Đúng, Học Khiêm của bà từng bị bỏ rơi như thế. Hắn thường xuyên đứng ở xa xa sau lưng bà, lén lén nhìn bà, ánh mắt mờ mịt cô độc, tay cầm thành quyền vô lực hạ xuống. Thỉnh thoảng hắn nhút nhát kêu một tiếng mẹ, thanh âm thật thấp run rẩy, nhưng trong lúc bệnh bà chưa từng đáp lại hắn, chỉ cố gắng tránh xa thằng bé. Học Khiêm à, bà ôm chặt hắn, muốn bù lại lỗi lầm bà đã phạm phải. Người thanh niên tuấn mỹ không nhịn được cười khẽ, nơi cổ họng phát ra tiếng mẹ nhẹ nhàng, nhưng không giống như trong trí nhớ của bà trước kia, hoàn toàn không có sự run rẩy. Nay hắn đã có thực lực có thể bảo vệ bà. Dù nhìn dưới bất cứ hình thức nào, tình cảm hai mẹ con không thể được xem là bình thường. Trong lúc bọn họ cầm tay nhau, nhìn hai mắt nhau đẫm lệ không nói gì, không khí dường như ngưng đọng, một vài người bạn đứng xem đổ mồ hôi lạnh. Đường Úc đi lên, ôm chầm thân thể mỏng manh yếu ớt của vợ, thấy trong mắt Tiêu Tố Tố ngấn ngấn lệ, không khỏi nhíu mày. Vợ của ông về mặt tình cảm luôn luôn chậm chạp, chưa từng có ai chậm chạp giống bà. Thế nhưng bà lại di chuyển sự chậm chạp ngốc nghếch cho con trai của bà. Học Khiêm à, không cần quá lo lắng cho mẹ con, ba bảo hộ mẹ. Nếu cả ngày để đứa con trai của mình bảo vệ bà, vậy người làm chồng như ông để làm gì chứ? Tên tiểu tử Đường Học Khiêm này luyến mẫu tình kết tương đương nghiêm trọng, cũng không cùng hắn nói rõ ràng quyền lợi của một người chồng như ông là không được. Làm không tốt, không chừng thằng bé còn quyết định đem ông ném sang một bên. Ba, xin tha thứ cho con không tin tưởng ba lắm. Người đàn ông tuấn mỹ không khách khí nhíu mày, thái độ ưu nhã đối chọi gay gắt. Ngài hẳn là rõ ràng, còn đối với ngài không tín nhiệm là có lý do. Đường Úc giờ phút này thực sự hối hận, tại sao mình đối với đứa con trai độc nhất của mình từ nhỏ đã cho tiếp cận một nền giáo dục tinh anh như thế. Nhìn xem đi, sự giáo dục kia đào tạo nó thành dáng vẻ của một tên hồ ly. Hiện tại Đường Học Khiêm hoàn toàn lột xác, trở thành người đàn ông đủ tự tin đứng trước mặt ông, không nhanh không chậm, bình tĩnh, đối với người nào đều là thận trọng. Một đứa bé đáng sợ. Lời của Đường Úc đầy ẩn ý. Học Khiêm à, người con cố gắng bảo vệ không phải là mẹ con mà là vợ con. Con bé mới là người làm bạn cả đời cùng con. Con đã từng thề trước Chúa, đối với cha của ngữ thần, nói nguyện ý cưới con bé. Con nên dùng toàn bộ sinh mệnh của mình bảo vệ, lo lắng cho con bé ấy. Đường Học Khiêm nhíu mày, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào thảo luận cuộc sống riêng tư của mình, cho dù cha hắn cũng là ngoại lệ. Ba, Vừa định phản bác, Đường phu nhân bỗng nhiên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net